Dragon Chronicle, chương 3, điều cần làm part 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hyuga Sokudo tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, cậu ta đã nhìn thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ, có quạt, có ghế, có điều hòa, có máy theo dõi bệnh nhân, cứ như một cái phòng của bệnh nhân. Các vết thương trong cuộc chiến với rác đã được băng bó lại mình. Đang ở đâu vậy? Bệnh viện à? Sokudo nằm dậy nói. Không đâu, đây là nhà của rác. Một giọng nói kỳ lạ kêu lên. Gì chứ? Sokudo đau khi cô bắt chuyện với giọng nói kỳ lạ. Giác đã đưa anh đến đây và băng bó lại cho anh đấy. Cửa mở ra và giọng nói kỳ lạ đó chính là Anna. Nhóc là, đứa nhóc lúc đó, Sokudo nhớ ra đứa con gái đã chiến đấu cùng với Giác lúc đánh với con quái vật Rai Virus. Cô đến đây làm gì vậy? Sokudo nói với một giọng đầy sự tức giận. Tôi đến đây để xem anh đã tỉnh lại không? Anh đã ngủ đến tận 6 giờ sáng rồi đấy. Thiệt tình, anh có ngốc không vậy, anh tự nhiên xuất hiện rồi đánh với anh ta làm gì vậy? Dù anh có mạnh hơn anh ta thì anh cũng phải nghĩ ra kế sách gì chứ? Giác, anh ta là người mạnh nhất trong các đa vũ trụ đấy. May là anh ta đã nương tay với anh đấy, nếu không là anh chết rồi đấy. Im đi, Sokudo nói thầm, lúc đó, lại có người mở cửa vào, đó là một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, quần dài đen, đeo thắt lưng, cổ áo dựng đứng lên, tóc trắng, mắt màu bạc, mặt nhìn lạnh lùng, vô cảm, có nếp gấp ngắn ở gần hai mắt. Tỉnh rồi à, người đó nói. Giác, anh đến rồi sao? Anna nói với người đàn ông đó. Giác, hắn ta, Sokudo ngạc nhiên khi nhìn thấy Giác, khoảng một tuần nữa, người sẽ hồi phục nên trong thời gian này, đừng có rời khỏi tòa biệt thự này. Tòa biệt thự này, Sokudo ngạc nhiên, Sokudo đứng nhìn và nhìn thấy một khu vườn rất rộng và xa hơn nữa là biển ở phía cửa sổ. Khi đi xuống bằng xe lăn thì Sokudo cảm thấy sốc khi nhìn thấy một tòa biệt thự rất cao và lớn, có các vườn hoa, các sân thể thao, bể bơi, gara, có chó, mèo, chim. Một nơi ngay cả mơ mà chưa ai dám nghĩ đến. Này, thật hả trời, mà đây là đâu vậy? Sokudo ngạc nhiên hỏi, New Irwin, một quốc gia nhỏ. New Irwin, nơi này là một quốc gia mà cũng không hẳn. Đây là nơi mà ta xây dựng nên với mục đích là căn cứ riêng cho mình. Làm thế nào ngươi xây được vậy? Sokudo tự hỏi, ngươi quên những lời ta đã nói với ngươi rồi à? Giác nói. Vậy trong một năm qua, ngươi đã? Sokudo nhớ lại những gì Giác nói hồi trước và ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, Giác nói một câu ngắn gọn. Mà bây giờ, ngươi đi cùng ta. Có việc đây, việc gì? Giác dẫn Sokudo lên một căn phòng có 8 chiếc màn hình máy tính, một chiếc màn hình 250 inch, các thiết bị máy tính hiện đại, 4 cái ghế sofa, 4 cái ghế đệm hơi, máy rót nước tự động đủ loại. Một căn phòng hiện đại chưa từng thấy. Đây là, Sokudo há mồm ra nói. Phòng khách đấy, Giác lại nói một câu ngắn gọn, khiêm tốn. Thế ngươi đưa ta đến đây làm gì? Sokudo hỏi Giác, nhìn vào màn hình thì sẽ biết. Giác nhìn vào màn hình trả lời Sokudo. Rồi sau đó màn hình hiện hàng loạt người. Đó chẳng phải là những vị lãnh đạo các nước sao? Sokudo, như đã hứa, tôi đã hoàn thành việc tiêu diệt Uchu no Maozu nên các ngài hãy thực hiện đúng theo thỏa thuận. Ừ, chúng ta biết rồi. Vị thủ tướng Nhật nói. Hyuga Sokudo, cậu sẽ được Giác quản lý và cậu sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của Giác kể từ bây giờ. Gì chứ, tôi sẽ ở dưới trướng của hắn, phải phục vụ và tuân lệnh hắn ư, đừng có đùa. Sokudo nổi giận hét to. Sao các ngài lại quyết định như vậy? Sao các ngài dám làm thế mà không có sự cho phép của tôi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xin lỗi cậu rất nhiều nhưng thời gian không hề cho phép. Vị thủ tướng đang giải thích từ từ cho Sokudo. Hồi tưởng của Giác, ta sẽ tiêu diệt Uchu no Maozu nhưng với điều kiện các ngươi sẽ phải giao nộp Hyuga Sokudo, đối tượng nghiên cứu và các tài liệu liên quan đến dự án Generation Project của các ngươi. Gì chứ, làm sao ngươi lại biết đến chuyện đó chứ? Ta biết chuyện đó từ 10 năm trước rồi cơ, khi ta đến lấy lại Dragon Driver thì ta đã nghĩ đến trường hợp các người đã nghiên cứu hoàn tất toàn bộ Driver của ta và sau đó dùng nó để tạo ra một kẻ có thể đánh bại ta. Nếu bọn ta không chấp nhận điều kiện, vị Tổng thống Nga nói, thì các người tự xử lý cái đống, rác, đó đi, và thêm nữa ta sẽ rút cạn hết toàn bộ. Công quỹ, nhà nước của tất các vị và sau khi rút cạn xong, tôi chắc chắn rằng đất nước của mỗi vị sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng, nghèo đói. Tên khốn khiếp, tên cáo già, tên gian xảo, hắn định lấy luôn hy vọng của toàn bộ nhân loại mà chúng ta đã cố gắng làm nên ư, hắn còn dám đe dọa chúng ta nữa. Các vị lãnh đạo đang cố nói, thầm, đừng lo về việc đó, ta sẽ cho tên đó đấu với ta một trận, nếu ta thắng, hắn sẽ phải theo ta. Còn nếu ngươi thua, vị Tổng thống Anh nói. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giác cười nhẹ, vậy ngươi sẽ, đúng rồi đấy, ta sẽ chết, được, bọn ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Tất cả mọi người đều đồng ý sau khi nghe Giác nói câu đó. Chuyện là vậy đó, vì thế nên ta không còn cách nào khác, ta vô cùng xin lỗi cậu. Hyuga Sokudo, Gru, tôi có thể hiểu được nhưng tại sao tôi lại không được biết điều đó chứ? Hyuga Sokudo cắn răng xong rồi nói với Thủ tướng Nhật, Giác bảo không được nói cho cậu biết. Gì chứ, Sokudo nói xong quay mặt về phía Giác. Hồi tưởng, các ngài không được nói cho bất kỳ ai về việc này, kể cả Hyuga Sokudo. Nếu các ngài hé răng cho nó biết, dù bất cứ lý do nào tôi sẽ rút cạn ngay lập tức. Tại sao lại không được nói cho nó biết? Vị Thủ tướng Nhật nói. Vì nếu nói cho nó biết, nó sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả mạng sống của nó để giết ta. Ngươi, đồ khốn, ngay từ đầu, ngươi đã, Sokudo nắm lấy cổ áo của Giác, giờ không phải là lúc than vãn đâu. Nếu nói cho ngươi biết thì ngươi có chắc đánh bại được ta hay ngươi chỉ hy sinh mạng sống của mình một cách vô ích? Giác lấy tay mình hạ tay của Sokudo khỏi cổ áo của mình và nói. Đừng bao giờ oán trách số phận, hãy oán trách sự yếu kém của mình. Giác nói, à mà các vị, những việc khác. Giác hỏi các vị lãnh đạo, đã xong hết rồi, vị Thủ tướng Nhật nói. Vậy, xin cảm ơn. Tất cả màn hình đều tắt Giác ra khỏi phòng và để lại Sokudo một mình trong phòng. End, cách chương.